Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, treo trên bầu trời quan. Mã xoa xoa mũi, nói, lại là đồng tử phát niệu, lại là thi dầu. Trách không được thúi như vậy. Bất quá nói hắc kê là cái gì kê? Nộ tinh gà hùng kê, đều là hắc sắc, nhất là kê quan huyết. Có khả năng nhất áp chế quỷ yêu. Lão Quách xem ở hắn ra sức làm việc phân thượng, vì hắn giải thích một chút. Mã đếm trên đầu ngón tay coi như. Còn có hắc lừa đề huyết, mắt chó đen huyết gì gì đó. Cũng là bởi vì riêng bộ vị huyết có linh tính sao? Ta liền không rõ hắc chư mũi có cái gì đặc biệt. Heo đần như vậy, một vật khắc một vật. Heo củng miệng đối với yêu khí phi thường mẫn cảm, nông thôn nuôi thả heo, thường thường có thể từ dưới đất mọc ra xà đến ăn. Lão Quách xong, từ ba lô leo núi trong lấy ra một cái sơn tường dùng trục lăn. Đem hai cây sách phân tay nắm cửa tiếp nối, ở trong vò chấm một cái. Từ cuối cùng bắt đầu, hướng trải trên mặt đất to ma bố thượng soát đi. Diệp Thiếu Dương mở ra một cái khác trước khi Lão Quách dọn tới cái bình. Lấy ra dùng hồng tiêu ngâm nước cả đêm dây đỏ, đọng ở ống mực thượng. Sau đó lấy ra một cái chống bụi khẩu trang, mang lên mặt, Mã vừa nhìn liền sửng sốt. Đồ chơi này cũng có thể bắt quỷ. Ta sợ xú, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, dùng ống mực lôi ra hồng tuyến. Theo Lão Quách tô quá tứ hắc thú huyết bộ phận một cái bắn tới. Bận việc một hồi, Diệp Thiếu Dương đem ống mực giao cho Mã, khiến hắn tiếp tục làm. Bản thân khiêng một cái trang bị đầy đủ đồng tiền cùng màu đồng cây đậu ba lô. Một đường hướng đạn quá hồng tiêu ấn vải bông thượng tát đi qua. Lão Quách cũng đổi tay khiến đằng vĩnh cửu sạch soát huyết. Bản thân lấy ra Diệp Thiếu Dương trước khi vẽ mấy trăm tấm phù. Phân biệt dán tại chín tinh bàn chỗ ở hồng lăng bao lên. Bốn người các vội vàng riêng, dùng nhanh hai cái lúc lục tục làm xong. Sau đó trở lại trên đất trống nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương xuất ra trước khi Lão Quách đưa trang bị kim phấn cùng bí ngân bột bình. Mở ra, họa ba đạo thần phù. Sau đó tại đối diện người cuối cùng tinh bàn vị trí dùng chu sa vẽ xuống bát quái ấn. Đem thần phù thiếp ở phía trên. Lúc này mới thở ra một hơi dài. Được, giải quyết. To ma bố thượng bởi vì soát huyết, toàn bộ đều bị nhuộm đỏ. Nhìn qua cũng giống là một cái thảm trải nền. Cong cong lượn quanh kéo dài đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Đằng vĩnh cửu sạch đưa mắt nhìn lại, cảm khái nói, Diệp thiên sư không dậy nổi. Tứ hắc thú huyết, hồng tiêu ấn, đồng tiền cùng màu đồng cây đậu, mấy trăm tấm linh phù, tổng cộng bốn đạo bảo hiểm, coi như là đến 10 con quỷ thủ, cũng phải ăn nói ở đây. Bất quá lớn như vậy trận, cũng chỉ có Diệp thiên sư pháp lực có thể chống đỡ được. Mã lập tức nói, còn ngươi nữa cùng Diệp tử làm phép, đúng tuệ cũng là một lợi hại yêu đi, còn có nó hỗ trợ, ước đoán không thành vấn đề chứ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, đã biết lần bố trí, coi như là huyết cổ thi vương trọng sinh, cũng tuyệt đối xông không đến thứ 9 tinh bàn, không hỏi tới đề là, vị kia thất cô, vẫn bị ngũ hành trận đè nặng, chẳng bao giờ chân chính xuất thủ qua. Mọi người chỉ biết là nàng là yêu linh, ai cũng không biết tu vi của nàng mạnh như thế nào. Sở dĩ, tất cả vẫn là không biết. Lão Quách xem cùng với chính mình thân thủ bố trí tất cả, rất là đau lòng nói, sư đệ, ta chuẩn bị những tài liệu này, chí ít hoa 7-8 vạn, ta đây có hóa đơn. Sau khi chuyện thành công, ngươi tìm như giấy tính tiền tốt. Mã vừa nghe đến tiền, vội vàng dặn Lão Quách, còn có ta phí dịch vụ, càng nhiều càng tốt, mặc dù là Diệp tử tiền. Hắc hắc, đằng vĩnh cửu sạch nhíu mày, hỏi Diệp Thiếu Dương, tại sao là tiền của ngươi? Ngươi nghe hắn mù. Diệp Thiếu Dương bạch mã liếc mắt, đứng lên phủi phủi tay nói, ta sự bố trí này xong, trở lại tìm Tuệ, khâu mấu chốt nhất, cần nàng đi hoàn thành. Đoàn người ly khai lăng viên, lái xe phản hồi thị khu. Trên đường Diệp Thiếu Dương cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, hỏi Tuệ hướng đi của, biết được nàng đã trở lại khách sạn, một lòng buông đi. Trước hắn còn lo lắng Tuệ tạm thời không trở lại, rất nhiều pháp thuốc đều có tác dụng trong thời gian hạn định, bản thân có thể không chờ nổi. Ngẫm lại cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, để cho nàng chuẩn bị hai sáng nhất tiện huề đèn pin mang tới khách sạn đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương rơi vào trầm tư quá hơn nửa ngày, quay đầu hỏi lão Quách, sư huynh, ngươi biết treo trên bầu trời nhớ lại trước thì sao? Lão Quách nhất sững sờ, xem hắn, ngươi cũng không biết, ta làm sao biết, ta nhiều năm ở Mao Sơn, cùng sư phụ xuống núi khai quang, cũng đều ở phụ cận vùng, rất nhiều chuyện ta chỉ là nghe qua mà thôi. Sư huynh ngươi từng vào Nam ra Bắc, khẳng định so với ta biết nhiều lắm. Lão Quách nhất vừa lái xe, một bên cau mày nói, ta ở Mân Nam thiếu thời điểm, nghe treo trên bầu trời quan ở một tòa huyền không trên núi. Nhưng bởi vì treo trên bầu trời, người không thể đi lên. Diệp Thiếu Dương nói, không có khả năng, không có chân chính huyền không núi. Nếu không, đã sớm oanh động thế giới. Ngược lại ta không nghe ai đi qua treo trên bầu trời quan. Lão Quách nhún nhún vai. Đúng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nghe sư phụ quá, treo trên bầu trời quan có một tòa vạn yêu tháp. Lão Quách nhất nghe liền biết, lắc đầu nói, ngươi là muốn đem Tuệ đưa đi độ hóa yêu thân. Không có khả năng, treo trên bầu trời quan không chấp nhận quỷ vực tất cả sinh linh. Ngươi nếu là thật có tâm giúp nàng, không bằng để nàng lưu ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, sư huynh ngươi cũng không phải không biết. Âm sanh chi quỷ ở nhân gian là tuyệt đối không được. Lúc nào cũng có thể gặp thiên kiếp. Hơn nữa cơ hồ không có làm pháp độ quá. Lão Quách nói, ngươi có thể dùng đạo pháp giúp nàng. Nàng lại không thể vô thì vô khác ở chung với ta. Nàng cũng không phải ta lão bà. Ngươi có thể cưới nàng. Mã khiếp khiếp chen một câu. Diệp Thiếu Dương một cước đạp tới. Nàng là quỷ, ta là người, ta cưới nàng. Mã xoa bị đạp bộ vị, nói, như thế nào, không nên làm kỳ thị chủng tộc. Diệp Thiếu Dương lại đoán hắn một cước, đối với lão Quách nói, coi như là phu thê, cũng không khả năng mọi thời tiết cùng một chỗ. Cái này chung quy không phải thường quy, sở dĩ, ta chỉ có mang nàng đi treo trên bầu trời quan thử một lần. Lão Quách chậm lại tốc độ xe, nhíu ngẫm lại, nói, ngươi muốn chiếu như thế, thật đúng là có thể thử xem. Bất quá nghe treo trên bầu trời quan chủ là Trương Thiên Sư nhất mạch, các đời quan chủ đều có thể phong thái thượng bài vì cao ngạo rất, một dạng đạo sĩ đi căn bản không để ý tới. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, không được thì đánh một trận chứ. Khuất phục hắn nên không có nói đi. Lão Quách méo mó miệng. Sư đệ ta biết ngươi rất trâu bò, thế nhưng nhân gia là thái thượng bài vị, đánh như thế nào? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm một tiếng. Vậy cũng muốn đánh qua mới biết được. Lão Quách trong lòng hơi động, nghĩ đến hướng các loại. Có thể, hắn thật không phải là ở ăn nói lung tung. Mã hưng phấn vỗ một cái Diệp Thiếu Dương vai, nói, ta nghĩ đến ngươi chỉ là xuất phát từ nguyên tắc mới không cho Tuệ lưu lại. Nguyên lai là lo lắng an toàn của hắn. Diệp tử ta trách oan ngươi. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Diệp Thiếu Dương đoàn người chạy tới tân quán thời điểm, Chu Tĩnh Như cùng Tuệ đều ở trong phòng. Tuệ bưng một chén nước trà, rất an tĩnh ngồi ở ghế salon một góc. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương tiến đến, ngẩng đầu đối với hắn mỉm cười. 261 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.